Cá cược tình yêu thiếu gia và nữ quái. Chương 4, góc truyện audio.com. 7 giờ tối tại căn biệt thự của Dương gia. Hôm nay Ngọc Châu ăn mặc đậm chất dân chơi. Chiếc áo cắp ngực màu trắng nổi bật cùng chiếc quần jean short ngắn. Chiếc áo khoác da phía bên ngoài làm nó càng thêm cá tính. Tay ôm chiếc mũ bảo hiểm, xuống dưới nhà đã thấy Nhã đứng chờ. Ê, tính cưa trai hay sao mà ăn diện lâu vậy? Thấy rễ dưới chân tao không? Hừ, lên đường, nó nói rồi nó và Nhã ra xe, hai con mô tô phân khối lớn trước cửa một đen huyền bí. Một chiếc trắng nổi bật, brum brum, chỉ còn thấy hai vạch sáng màu, hòa mình vào cuộc sống đen hối hà đất Sài Thành. Trường đua tử thần cũng phải vì nơi đây từng cướp đi sinh mạng của rất nhiều tay đua đẳng cấp. Tham gia đường đua này, một là thắng, hai là rút ngắn khoảng cách về với đất mẹ thiêng liêng. 8 giờ, đường đua đông nghẹt người. Không cần thông báo thì ai cũng biết hôm nay vua Sa Lộ sẽ xuất hiện lại cùng đọ sức với ma tốc độ Ngọc Châu thì không biết sẽ thế nào. Đa phần đặt cược là vua Sa Lộ sẽ thắng, một phần lớn lại đặt là ma tốc độ. Đang ngồi trên con mô tô với phong cách rất ngầu đậm chất dân chơi. Một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nó. Hai con mô tô màu đen song hành nhau tiến vào trường đua lấy lại phong thái lạnh lùng. Khẽ nhếch môi sinh lên một đường cong hoàn hảo. Quay sang Nhã, đúng giờ đó, không hổ danh là vua Sa Lộ. Giọng Nha có chút châm biến. Khẽ châm điếu thuốc, kéo một hơi dài, phả vào hông chung một làn khói trăng mê hoặc. Nó khẽ lex mắt quan sát phong thái hai người con trai đang tiến đến. Hôm nay hắn rất côn diện, chiếc quần jean đen mài rách, chiếc áo thun trơn, cùng chiếc áo khoác da nâu chân đi đôi giày nam càng làm hắn thêm manly. Trái với phong cách bụi bặm của hắn, Chí Hào với gu ăn mặc cực kỳ lãng tử, chiếc áo sơ mi bung hi cúc đầu, chiếc quần jean bó sát kết hợp với mái tóc vuốt keo kỹ càng vàng óng làm Chí Hào càng playboy. Hắn thấy nó nhóc thú vị nhỉ, tiến lại gần càng thích thú với phong cách nó ngồi trên mô tô. Thẳng tay lấy điếu thuốc nó hút, kéo một hơi dài bả khói rồi vứt xuống đất. Nhóc còn nhỏ hút thuốc không tốt, vậy ông chú lớn hơn tôi bao nhiêu? Nó móc lại hắn, làm hắn càng thích thú với cá tính của nó. Quay sang Hào, cậu nhìn Nhã mê mẩn. Chào cô em, xin lỗi, tôi không phải gái làng chơi. Nhã nhếch mép nói. Cô, Hào không nói nên lời, trước giờ cậu chưa bao giờ bị ai lơ như vậy. Vào vấn đề chính, nó lạnh giọng nói. Được, Hào nói, nghe danh em là ma tốc độ. Hắn nói bất cợt, thì, nó ngưng lại nhếch môi. Thách đấu, hắn nói thuận tay đặt trên má nó vuốt ve. Thắng thua, Nhã hỏi, em thắng anh thì em muốn gì cũng được, còn nếu anh thắng. Hắn lấp lửng câu nói rồi vuốt tay xuống cái cổ trăng ngần của nó. Thì sao? Nó lạnh giọng tay nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống. Hắn kho lưng mặt hắn và mặt nó sát nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau. Em phải theo tôi, được chứ? Hắn nói, good luck, nói rồi nó kéo cổ áo hắn xuống. Chu môi kiss vào má hắn. Em thua thôi, vì tôi yêu em rồi. Sớm muộn gì cũng là của nhau. Hắn nhếch môi cười chuẩn bị vào vạch xuất phá. Quay sang Nhã vào Hào. Nếu bạn em thua tối nay đi uống cà phê với anh nhé. Xin lỗi anh đi mà dụ gái đấy. Nhã thì thầm phán, em nên biết trước giờ chưa ai từ chối tôi cả. Hào bực tức nói, vậy giờ có tôi đó. Nhã nói, vào vạch xuất phát, tiếng nói của cô gái ăn mặc cực kỳ sexy. Bùm, hai chiếc xe lao nhanh trên con đường đua ngoằn nghè không kém phần nguy hiểm. Đoạn cua gấp khúc, hắn vượt lên trước nó. Nó chạy chậm chậm, hắn vượt lên trên em sao có thể chịu thua vậy được. Hắn kéo ga chạy đến khúc cua tử thần. Bạn cô có vẻ thua rồi. Chí Hào cười nói, chưa chắc, Nhã nhếch môi nói, thấy hắn đến khúc cua tử thần. Nó kéo ga vọt lên trên. Trai con mô tô đang song song với nhau khúc cua này, một người đi còn không vững, huông chi đến hai người cùng một lúc. Cả khán đài như chết lặng, im ắng lo cho số phận hai con người dưới kia. Chỉ có Hào và Nhã là im lặng vì họ do hai người này thế nào. nó kéo ga mạnh, bốc đầu bánh xe xe sau chỉ còn khoảng 1 cm nữa thì sẽ rơi xuống vực. Hắn cũng bất ngờ không kém nó giỏi thật, nhưng hắn là ai là vua xa lộ đấy? Hắn kéo ga, lách sang một cách ngoạn mục, nhưng vẫn chậm hơn nó. Nó về đích trong sự ngỡ ngàng của các con mắt. Họ không tin mà tốc độ lại thắng vua xa lộ một cách đỉnh cao như thế. Cuộc đua kết thúc, hắn đến cạnh nó, quàng tay qua vai nói. Ghé sát vào tai nó nói thầm. Tôi thua rồi, em muốn gì, chưa nghĩ ra bao giờ nghĩ ra sẽ gọi. Nó nói rồi nhếch môi. Ok, được rồi, anh cũng giỏi lắm. Nói rồi nó kiss phớt lên môi hắn làm Nhật Duy đơ ra vài giây. Lấy lại bình tĩnh hắn khẽ nói cá tính lắm. Cả bọn ra về Chí Hạo cũng tiếc nuối mà xa Kim Nhã. Anh chạy đến cạnh cô ôm cô rồi nói. Có duyên gặp lại, ok thôi. Nói rồi tất cả lên xe ra về tâm trạng mỗi người một khác. Về chưa mày? Nhã hỏi. Mày về trước đi, tao đi công việc. Nó nói. Tao về trước. Nhã nói rồi vọt ga. Cách chương.